Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn giữ nữ nhân này làm gì? Chẳng lẽ Xích Đường chủ hắn thích thiếu phụ? Ở bên cạnh một người mở miệng nói. Làm sao lại thế? Xích Đường chủ chỉ thích giết người, nữ nhân không thích à? Tựa như là đại tiểu thư muốn bắt Liên Thành Bích vợ chồng tế điện chết đi đại sư huynh. Đem Lý Nhất Mai cho bắt tới, Liên Thành Bích chẳng phải đến đây chịu chết sao? Một người mở miệng nói. Liên Thành Bích không giết chết. Đương nhiên không có, Xích Đường chủ bọn hắn là tại Liên Thành Bích rời đi về sau, mới ra tay. Bành, đúng vào lúc này, vừa mới nói chuyện đệ tử, bị một cỗ trưởng lực vỗ trúng, cả người bay rớt ra ngoài, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Để các ngươi ở chỗ này trông coi, không phải để các ngươi đang nói nhàn thoại. Quát chói tai thanh âm truyền đến, chính là trở về Xích Nhã Nhi. Vâng, đại tiểu thư, tên kia bị một trưởng đánh cho thổ huyết đệ tử, đứng lên, vội vàng nói. Hừ, Xích Nhã Nhi hừ lạnh một tiếng, hướng phía Xích Nhật Điện bên trong mà đi. Xích Nhật Điện bên trong, điện chủ, Lý Nhất Mai bị ta mang về, nhận được tin tức Liên Thành Bích ngay tại chạy đến. Đến đem cùng một chỗ chém giết. Xích Huyết Đao lạnh giọng nói. Liên Thành Bích có thể giết chết lục phó điện chủ, không tầm thường, không nên xem thường hắn. Xích Tâm Dương trầm giọng nói. Con mắt nhìn về phía ở trong đại điện đứng đấy Lý Nhất Mai. Lý Nhất Mai thần sắc bình thản, trong lòng lộ ra lo lắng, nàng không phải lo lắng mình, mà là lo lắng Liên Thành Bích. Nghe bọn hắn đối thoại, Liên Thành Bích đang đuổi trên đường tới. Đến nơi này liền gặp nguy hiểm. Phụ thân, Xích Nhã Nhi xông vào đại điện bên trong, nhìn đứng ở bên trong đại điện Lý Nhất Mai, trong đôi mắt lóe ra nóng bỏng hồng quang. Phụ thân, đưa nàng giao cho ta trước mang nàng đi tế điện đại sư huynh. Xích Nhã Nhi tiến đại điện, liền mở miệng nói. Ngươi mang nàng đi đến đi, lần này may mắn ngươi kịp thời trở lại tin tức, chúng ta lợi dụng một lần mộ dung tinh thần, Lý Nhất Mai vừa chết, coi như Liên Thành Bích không chết, mộ dung tinh thần cũng bị chúng ta lôi xuống nước. Xích Tâm Dương mở miệng nói ra. Phụ thân yên tâm, Lý Nhất Mai nàng chết chắc. Xích Nhã Nhi đi vào Lý Nhất Mai trước mặt, bắt lấy Lý Nhất Mai cổ. Ta sẽ để cho chính ngươi nhìn xem mình máu tươi trôi tận mà chết. Nói xong nắm lấy Lý Nhất Mai quay người rời đi. Rất nhanh, Xích Nhã Nhi liền mang theo Lý Nhất Mai đi vào Liễu Mục Sinh trong sân. Đẩy ra viện lạc đại môn. Đi vào một chỗ trong xương phòng. Cửa xương phòng mở ra. Bên trong cái kia quỷ dị thất tuyệt diệt thần thảo lóe ra quang mang. Biết ta tại sao muốn mang ngươi tới đây sao? Xích Nhã Nhi nhìn xem Lý Nhất Mai nói. Ta không biết, nhưng là ta nhìn ngươi cũng không vẻn vẹn chỉ là muốn cho ta tế điện kia Liễu Mục Sinh. Lý Nhất Mai nói. Rõ. Ta không chỉ là muốn để ngươi tế điện đại sư huynh, ngươi biết vì cái gì đại sư huynh của ta như vậy hy vọng cưới ngươi sao? Đó là bởi vì ngươi trên người có trời ban âm huyết, có thể cổ vũ thất tuyệt diệt sinh thảo. Đại sư huynh cưới ngươi, kỳ thật chính là muốn đem ngươi làm thành huyết thực mà thôi. Bây giờ đại sư huynh chết rồi, ta liền dùng ngươi toàn thân máu tươi đổ vào kia thất tuyệt diệt sinh thảo, để nó giúp ta ngưng tụ thần thế. Chỉ cần ta ngưng tụ ra thần thế, ta liền có thể rời đi nơi này. Xích Nhật Điện sống hay chết, đều không liên quan gì tới ta. Xích Nhã Nhi nhìn xem Lý Nhất Mai nói. Nghe được Xích Nhã Nhi, Lý Nhất Mai trong lòng kinh hãi, nàng không nghĩ tới Liễu Mục Sinh tiếp cận mình. Muốn cưới mình lại có dạng này ác độc mục đích. May mắn mình gặp Liên Thành Bích. Nghĩ đến Liên Thành Bích, Lý Nhất Mai trên mặt lộ ra một tia bi thương. Trong lòng cầu nguyện Liên Thành Bích tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Giờ phút này, Xích Nhật Điện bên ngoài, vẫn là vừa mới thủ vệ kia đệ tử. Thật sự là không may, thế nào lại gặp đại tiểu thư, một trưởng này, ta muốn khôi phục rất nhiều ngày. Lúc trước bị Xích Nhã Nhi một trưởng đánh bay tên đệ tử kia nói. Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, đột nhiên một đạo hắc quang xuất hiện. Sau đó thủ vệ hai người liền bị một cỗ hấp lực hút tới kia hắc quang chỗ. Một tay nắm xuất hiện, bắt lấy cổ hai người. Răng rắc, cổ bị vặn gãy. Bóng đen tiếp tục hướng phía Xích Nhật Điện bên trong mà đi. Chương 865, giết bị điên Liên Thành Bích, Lý Nhất Mai dị biến, thiên môn lại xuất hiện. Trên đường đi hắc quang như là nước chảy. Chỉ cần bị chạm đến người. Đều bị chấn vỡ tâm mạch mà chết. Địch tập. Rất nhanh liền có người phát hiện tình huống này, quát chói tai. Xích Tâm Dương, đến đây thấy một lần. Liên Thành Bích giờ phút này thân hình đã xuất hiện tại Xích Nhật Điện trước đại điện, gầm nhẹ nói. Muốn chết, Xích Nhật Điện đệ tử hướng phía Liên Thành Bích giết tới. Nhưng là bọn hắn đao quang rơi trên người Liên Thành Bích thời điểm, thật giống như chạm tại nước chảy bên trên, căn bản không có bất kỳ tác dụng. Ngược lại bị một cỗ khí kình đánh giết. Chuyện này hình, nhường ra tay Xích Nhật Điện đệ tử thần sắc hoảng sợ. Xích Dương Trưởng, rất nhiều đệ tử liên hợp cùng một chỗ, đồng loạt ra tay hướng phía, trong tay hỏa diễm chân khí hướng phía bóng đen công kích. Nhưng là bọn hắn công kích chân khí rơi vào bóng đen kia phía trên. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng hấp lực xuất hiện. Bọn hắn quanh thân chân khí giống như thủy triều trôi qua mà ra, sau đó từng tiếng kêu thảm thiết bộc phát ra. Liên Thành Bích thân hình hiển hiện ra. Nhiều người đối ta không có quá nhiều hiệu quả, Xích Huyết Đao, Xích Huyết Điện chủ còn không hiện thân. Liên Thành Bích thanh âm băng lãnh. Giờ phút này, lúc trước xuất thủ vây quanh Liên Thành Bích người, thân hình nhao nhao lui ra phía sau, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Liên Thành Bích. Đây quả thực là quái vật. Đao kiếm bên trên không gây thương tổn được, chân khí bị hấp thu, này làm sao đánh? Xích Nhật Điện, cửa đại điện, Xích Nhật Điện trưởng giáo cùng Xích Huyết Đường đường chủ, còn có ba tên người mặc trang phục lão giả đi ra. Mấy người kia chính là Xích Nhật Điện, bây giờ trọng yếu nhất mấy người. Liên Thành Bích, người rất có đảm lượng, vậy mà một mình đến đây ta Xích Nhật Điện. Thật sự là phu thê tình thâm a. Xích Nhật Điện chủ nhìn xem Liên Thành Bích lạnh giọng nói. Bất quá sau đó ánh mắt lạnh lẽo, hôm nay các ngươi cũng chỉ có thể làm dưới mặt đất vợ chồng. Thê tử ngươi đã bị tế điện ta kia đổ nhi, vợ chồng các ngươi không phải phu thê tình thâm sao, ngươi tự sát cùng ngươi thê tử gặp mặt đi thôi. Nghe được Xích Nhật Điện chủ, Liên Thành Bích trên thân khí tức tăng vọt, một cỗ kinh khủng khí tức quỷ dị ở trong cơ thể hắn bộc phát ra. Cả người tóc bay múa, đôi mắt trở nên đỏ bừng. Giết thê tử của ta, ta đổ các ngươi Xích Nhật Điện cả nhà. Liên Thành Bích trên người có loại điên dại cảm giác. Thân hình hóa thành bóng đen, hướng phía Xích Nhật Điện đệ tử phương hướng mà đi. Gặp được ai, ai trên người tinh khí thần toàn bộ bị hấp thu. Tốc độ của những người này căn bản là so ra kém Liên Thành Bích. Liên Thành Bích khi lấy được Tiêu Dao Hầu trên thân công lực về sau, lại thêm mình tích lũy, thành công ngưng tụ thần thế. Thần thế bởi vì Tiêu Dao Hầu quan hệ, rất là hoàn mỹ. Đương nhiên hắn không chỉ sẽ Tiêu Dao Hầu võ học. Hắn sẽ còn Thiên Tuyệt Đất Diệt Đại Siêu Hồn Thủ, đây là một loại có thể hấp thu người chân khí công pháp. Bởi vì vừa mới thu hoạch được Tiêu Dao Hầu công lực, tạm thời cũng không có cái gì địch nhân, cho nên hắn không có thi triển môn công pháp này. Bây giờ Xích Nhật Điện động nghịch lân của hắn, để hắn không cố kỵ gì. Hắn muốn huyết tẩy Xích Nhật Điện, giết sạch Xích Nhật Điện bên trong hết thảy mọi người. Hai mắt đỏ lên, Liên Thành Bích giờ phút này đã nhập ma. Giết chóc là hắn bây giờ lựa chọn. Giờ phút này, Xích Nhật Điện hậu viện, Xích Nhã Nhi điểm trúng Lý Nhất Mai huyệt đạo. Tiểu đao trong tay phá vỡ Lý Nhất Mai cổ tay, máu tươi không ngừng nhỏ xuống tại kia Thất Tuyệt Diệt Sinh Thảo bên trên. Thất Tuyệt Diệt Sinh Thảo đạt được Lý Nhất Mai máu tươi, cấp tốc sinh trưởng, cái kia quỷ dị bảy sắc cũng thay đổi càng thêm tiên diễm. Dòng máu của ngươi quả nhiên không tầm thường. Trời ban âm huyết đến cùng là một loại gì huyết dịch, thật sự là chân quý. Xích Nhã Nhi nhìn xem Lý Nhất Mai. Lúc này Lý Nhất Mai theo huyết dịch chảy xuôi, trên mặt nàng trở nên có chút trắng bệch. Lúc này, một thân ảnh xông vào trong sân. Tiểu thư, không xong. Là Xích Nhã Nhi thị nữ. Xích Nhã Nhi thần sắc biến đổi, ra khỏi phòng, nhìn xem thị nữ, xảy ra chuyện gì. Kia Liên Thành Bích tới, hắn giết điên rồi, hóa thành bóng đen, tại giết người. Thị nữ thần sắc hoảng sợ nói. Người nào, phụ thân bọn hắn chẳng lẽ ngăn không được một cái Liên Thành Bích? Xích Nhã Nhi thần sắc biến đổi hỏi. Hắn không cùng điện chủ nhóm giao thủ, chuyên môn giết Xích Nhật Điện đệ tử, thân ảnh huyễn thành bóng đen giống như nước chảy, còn có thể hút người chân khí tinh huyết. Kinh khủng đến mức như là quái vật. Quá kinh khủng, chúng ta mau chạy đi. Thị nữ cả lâm nói. Giờ phút này, tại các nàng trò chuyện thời điểm, Lý Nhất Mai sắc mặt trở nên trắng bệch, toàn thân có chút run rẩy. Bất quá cổ nàng chỗ treo một cái màu đỏ trâu, vào lúc này, tản mát ra một cỗ vầng sáng. Vầng sáng bao phủ Lý Nhất Mai. Tại bao phủ Lý Nhất Mai thời điểm, đem kia Thất Tuyệt Diệt Sinh Thảo cũng bao phủ trong đó, kia Thất Tuyệt Diệt Sinh Thảo giống như bị hấp dẫn. hóa thành một đạo lưu quang dung nhập vào Lý Nhất Mai bên trong thân thể. Đường Thất Tuyệt Diệt Sinh Thảo dung nhập Lý Nhất Mai thân thể thời điểm. Lúc trước cổ tay chỗ vết thương trong nháy mắt khôi phục, giống như không có để lại vết thương. Lúc trước trắng bệch thần sắc, cũng bắt đầu trở nên hồng nhuận. Giống như cảm giác được biến hóa bên này. Xích Nhã Nhi ánh mắt nhìn về phía xương phòng bên trong. Thất Tuyệt Diệt Sinh Thảo đâu? Đương nàng nhìn thấy Thất Tuyệt Diệt Sinh Thảo biến mất thời điểm, sắc mặt đại biến, thân hình xông vào xương phòng bên trong. Nhưng là tại nàng xông vào xương phòng bên trong thời điểm, đột nhiên một cỗ kinh khủng hấp lực trên người Lý Nhất Mai bạo phát đi ra. Trên người nàng lực lượng giống như bị một cỗ kinh khủng hấp lực hấp thu, hướng phía Lý Nhất Mai mạnh vọt qua. Cái này, Xích Nhã Nhi bộc phát ra lực lượng kinh khủng, muốn tránh thoát loại này hấp lực. Nhưng là cỗ lực hút này nhưng căn bản không phải nàng khống chế. Càng dãy dụa hấp lực càng lớn. Tại lực lượng của nàng tràn vào Lý Nhất Mai thân thể thời điểm. Lý Nhất Mai chỗ cổ kia hạt châu màu đỏ bên trong cũng chảy ra một cỗ lực lượng chảy vào đến thân thể của nàng bên trong. Cái này, Lý Nhất Mai nhìn thấy tình huống này, thần sắc kinh ngạc. Nhưng là thân thể của nàng, lại không nhận mình khống chế. Theo hai cỗ lực lượng tăng lớn, Lý Nhất Mai trên thân khí tức không ngừng tăng trưởng. Từ một cái chỉ có một điểm tu vi người. Trong thời gian ngắn bước vào thiên nhân cảnh, đương nàng đạt tới thiên nhân cảnh thời điểm. Trên người nàng huyết dịch bắt đầu sôi trào, một cỗ kinh khủng khí lưu màu đen ở trên người nàng bộc phát. Trên cổ hạt châu màu đỏ bên trong sức mạnh bùng lên càng ngày càng nhiều. Xích Nhã Nhi trên thân lực lượng sói mòn đến càng nhanh. Nàng thân sắc hoảng sợ. Giờ phút này, ngoài phòng thị nữ nhìn thấy tình huống này, thần sắc biến đổi. Trong tay nàng một cây chủy thủ xuất thủ, muốn hướng phía Lý Nhất Mai ném đi qua. Xuy, một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện ở trước mặt nàng. Sau đó một đạo kiếm quang chợt lóe lên. Thị nữ kia cổ chỗ xuất hiện một đạo vết máu. Thân ảnh hiển hiện, chính là Nguyên Tùy Vân, biết được nguy hiểm, Nguyên Tùy Vân dẫn đầu đến đây. Nguyên Tùy Vân hấp thu biên bước huyết mạch, nhẹ nhõm nhanh chóng vô cùng. Dẫn đầu tìm tới nơi này. Nhìn thấy trong phòng tình huống. Nguyên Tùy Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi là ai, ngươi cứu ta? Xích Nhã Nhi nhìn xem xuất hiện Nguyên Tùy Vân đạo. Lý Nhất Mai cũng nhìn thấy Nguyên Tùy Vân, nhìn thấy Nguyên Tùy Vân trên mặt nàng lộ ra nét mừng. Tại Phu Quân Liên Thành bích cáo chi nàng, là Thanh Long Hội đường chủ thời điểm, nàng hiểu được một chút Thanh Long Hội. Tô Thiếu Long thủ bên người quản gia, Nguyên Tùy Vân. Phu Quân được cứu rồi. Trong nội tâm nàng nghĩ đến. Không. Vào lúc này, kia Xích Nhã Nhi hét thảm một tiếng, trên thân tinh khí thần toàn bộ bị hấp thu. Cả người con mắt trợn trừng lên, chết không nhắm mắt địa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mà giờ khắc này, Lý Nhất Mai trên người lực lượng cũng phát sinh biến hóa, phía sau của nàng xuất hiện một cái bóng mờ, kia hư ảnh bên trong mang theo huyết sắc bên trong còn có một gốc Thất Tuyệt Diệt Sinh Thảo bộ dáng. Trong nháy mắt này, trên bầu trời, thiên môn hư ảnh xuất hiện. Chương 866, Huyết Vũ Xích Nhật Điện, Tề Tụ, Đạp Thiên Môn. Xích Nhật Điện, bên ngoài chính điện, Liên Thành Bích thân ảnh như là màu đen như nước chảy, trên mặt đất chảy xuôi, tới gần một Xích Nhật Điện đệ tử. Tên kia Xích Nhật Điện đệ tử trên thân chân khí liền sẽ bị hấp thu. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Rút lui, đều cho ta rút lui. Nhìn thấy chuyện này hình, Xích Nhật Điện chủ Xích Tâm Dương gầm nhẹ. Thần thế, Xích Viêm Phần Thiên. Gầm nhẹ thời điểm, Xích Tâm Dương bộc phát ra mình thần thế. Tuyệt đối không thể để cho Liên Thành Bích dạng này không kiêng nể gì cả giết chóc, tiếp tục như vậy Xích Nhật Điện liền xong rồi. Thần thế bộc phát, một cỗ vô hình nóng rực khí tức hướng phía Liên Thành Bích bao phủ tới. Tại thần thế bao phủ thời điểm, hư không bên trong thiên môn hư ảnh xuất hiện. Nhìn thấy chuyện này hình, kia Xích Tâm Dương thần sắc biến đổi, còn tưởng rằng mình thi triển thần thế dẫn xuất thiên môn. Nhưng là cái này thiên môn khí thức mơ hồ bao phủ phương hướng, là Xích Nhật Điện hậu điện. Hậu điện, tại bên cạnh hắn huyết đao đường đường chủ Xích huyết đao hô. Lần nữa có mấy người phát ra tiếng kêu thảm. Liên Thành Bích trên thân khí thức trở nên càng thêm cuồng bạo, ánh mắt nhìn về phía Xích Nhật Điện chủ Xích Tâm Dương, sát ý tràn ngập. Chỉ là thiên môn xuất hiện, quá mức trọng đại, nên... Xích Tâm Dương đám người đã không có tâm tư lại để ý tới Xích Nhật Điện đệ tử tình huống, mà là quay người hướng phía hậu điện mà đi. Bọn hắn muốn biết hậu điện đến cùng xảy ra chuyện gì. Liên Thành Bích nhìn xem thiên môn, thì là đuổi tới. Xích Tâm Dương mới là hắn muốn giết mục tiêu. Trốn. Tình huống này, còn lại Xích Nhật Điện đệ tử có người hô. Trong lúc nhất thời Xích Nhật Điện đệ tử đều hướng phía dưới núi mà đi. Lúc này, tại những ngày Xích Nhật Điện đệ tử xông ra sơn môn thời điểm. Đột nhiên, đầy trời ám khí trong nháy mắt hướng phía bọn hắn bao phủ mà tới. Mười mấy tên Xích Nhật Điện đệ tử tại ám khí kia phía dưới, ngã xuống mặt đất phía trên phát ra tiếng kêu thảm. Mà đổi thành bên ngoài một bên, mười mấy tên màu đen phích lịch tử trong nháy mắt rơi vào trong đám người. Oanh! Tiếng nổ không ngừng, tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt. Có độc! Không chỉ có như thế, một cỗ khói độc hướng phía bọn hắn bao phủ mà tới. Trong lúc nhất thời không ít người che lấy cổ, ngã xuống mặt đất phía trên, vừa mới nghĩ thoát đi người, cấp tốc hướng Xích Nhật Điện sơn môn rút lui. Chỉ là lúc này, từng bầy người áo đen cầm kiếm xông vào đám người. Thanh Long hội một chút tới gần Xích Nhật Điện sát thủ nhận được mệnh lệnh, liền nhanh chóng chạy đến. Cho nên có chút sát thủ tới trước một bước, nhìn thấy cơ hội, liền xuất thủ. Dù sao bọn hắn nhận được mệnh lệnh chính là giết sạch Xích Nhật Điện người. Sát thủ, chỉ cần giết người, không có cái gì chính diện chém giết nói chuyện. Trên sơn đảo, một thừa thúy màn đỏ đỉnh kiệu nhỏ tử, chính hướng Xích Nhật Điện phương hướng mà đi. Khiêng kiệu là bốn tên người mặc trang phục hán tử, bốn người bộ pháp nhất trí. Trong kiệu Mộ Dung tinh thần chính nửa năm, trong lòng của hắn không có chút nào sốt ruột. Hắn còn sợ mình đến sớm, còn không có đánh xong, đến lúc đó không tốt thoát ly quan hệ đâu. Tại cạnh kiệu bên cạnh Thanh Tổng Quản, bộ pháp nhẹ nhàng, theo sát. Đột nhiên, Thanh Tổng Quản thần sắc biến đổi, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bên trên bầu trời thiên môn hư ảnh xuất hiện. Xích Nhật Điện, lúc này làm sao lại xuất hiện thiên môn hư ảnh? Thanh Tổng Quản thần sắc cứng lại. Tại trong kiệu Mộ Dung tinh thần cũng để lộ màn kiệu, nhìn lên bầu trời phía trên thiên môn hư ảnh. Làm sao lại xuất hiện thiên môn hư ảnh đâu? Mộ Dung tinh thần mở miệng nói. Cái này thiên môn hư ảnh ngay tại ngưng tụ, là có người thực lực tăng lên, phát động thiên môn. Xem ra Xích Nhật Điện bên kia là phát sinh biến cố. Thanh Tổng Quản mở miệng nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, một con chim bay rơi vào Thanh Tổng Quản trên cánh tay. Thanh Tổng Quản nhìn xem rơi vào mình trên cánh tay chim bay thần sắc nao nao, lập tức gỡ xuống đang phi điểu trên chân thẻ tre, từ đó rút ra một cái tờ giấy. Xem hết tờ giấy, Thanh Tổng Quản biến sắc. Tam thiếu, không tốt, đại tiểu thư bên kia nhận được tin tức, Liên Thành Bích khả năng cùng Thanh Long hội có quan hệ. Thanh Long hội người đã xuất động. Đại tiểu thư để chúng ta tranh thủ thời gian tiến về Xích Nhật Điện, nhất định phải bảo trụ Liên Thành Bích, còn có kia Lý Nhất Mai. Thanh Tổng Quản thần sắc biến đổi nói. Cái gì? Nghe được cái này Mộ Dung tinh thần biến sắc. Ngươi nói Liên Thành Bích cùng Thanh Long hội có quan hệ, cái này sao có thể? Mộ Dung tinh thần còn có chút không tin hỏi. Đại tiểu thư bên kia nói, Thanh Long hội người đang động, lúc này Thanh Long hội người động, chỉ có thể nói Thanh Long hội cùng Liên Thành Bích có quan hệ. Thanh Tổng Quản nói. Cái này Liên Thành Bích, là Thanh Long hội người, làm sao lại cứ như vậy bị người huyết tẩy vô cấu sơn trang đâu? Mộ Dung tinh thần la mắng. Bất quá đang chửi bậy thời điểm, thân hình ra cố kiệu. Liên Thành Bích là Thanh Long hội người. Nếu như Liên Thành Bích chết tại Xích Nhật Điện, như vậy rất nhiều thứ cũng nói không rõ ràng. Cho nên nhất định phải nhanh đến Xích Nhật Điện. Trong lòng cầu nguyện, Liên Thành Bích không có xảy ra việc gì tình. Đi, liền tại bọn hắn chuẩn bị toàn lực tiến lên thời điểm. Hai đạo như quỷ mị thân ảnh, ở trước mặt bọn họ chợt lóe lên. Kia Thanh Tổng Quản thần sắc biến đổi. Hai thân ảnh tại trên sơn đạo, lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại trước mặt bọn hắn. Thanh Tổng Quản, vừa mới hai người kia. Mộ Dung tinh thần ánh mắt ngưng tụ. Thấy không rõ lắm khuôn mặt, đều mang theo mũ rộng vành, nhưng là thực lực rất khủng bố, tam thiếu ta mang ngươi, trước chạy tới Xích Nhật Điện. Thanh Tổng Quản nắm lên Mộ Dung tinh thần, hướng phía Xích Nhật Điện phương hướng tiến đến. Tại bọn hắn vừa khởi hành, bốn đạo thân ảnh chính giơ lên một người xuất hiện. Chính là Tô Thần cùng Tương Tây Tứ Quỷ. Mộ Dung tinh thần sao? Không biết Mộ Dung gia muốn thế nào cho chúng ta bàn giao. Lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía bên trên bầu trời thiên môn hư ảnh. Tiếp tục tiến lên, Xích Nhật Điện hậu điện. Lý Nhất Mai trên thân lực lượng còn tại tăng lên. Bất quá trên người có hạt châu kia bảo hộ, đưa nàng lực lượng ngưng tụ tại một loại biên giới tuyến bên trên. Chỉ là để thiên môn hư ảnh ngưng tụ, tạm thời nhưng không có thiên lôi rơi xuống. Hô, hô, Xích Nhật Điện chủ mang theo mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại trong sân. Nhìn thấy xuất hiện tại trong sân Nguyên Tùy Vân, còn có kia ngay tại ngưng tụ sức mạnh Lý Nhất Mai cùng Lý Nhất Mai sau lưng xuất hiện hư ảnh, trong lòng giật mình. Là Lý Nhất Mai dẫn động thiên môn lực lượng, nàng tại sao có thể có lực lượng như vậy? Xích Nhật Điện chủ có chút không tin. Sau đó hắn nhìn thấy bị hút khô tinh huyết ngã xuống mặt đất phía trên, đã chết đi Xích Nhã Nhi. Nhã Nhi, là ngươi giết nữ nhi của ta. Xích Nhật Điện chủ nhìn xem Nguyên Tùy Vân nói. Mặc dù bây giờ Lý Nhất Mai trên người có dị tượng, nhưng là hắn lại không cho rằng là Lý Nhất Mai giết Xích Nhã Nhi. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, một thân ma khí trùng thiên liên thành bích xuất hiện tại trong sân. Trên đường tới hắn lần nữa đã hấp thu không ít Xích Nhật Điện đệ tử trên thân chân khí. Khi hắn nhìn thấy trong nội viện tình hình, còn có Lý Nhất Mai sau lưng hư ảnh, thần sắc khẽ giật mình. Bất quá vẫn là hướng phía Nguyên Tùy Vân có chút hành lễ, gặp qua Nguyên Tổng Quản. Nguyên Tùy Vân một mực đi theo Tô Thần bên người, địa vị không tầm thường. Ngay cả đường chủ, quý phu nhân không ngại, bất quá xem ra quý phu nhân thân phận không đơn giản a, có thể muốn một bước đạp thiên môn. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Tại Nguyên Tùy Vân mở miệng thời điểm, kia Lý Nhất Mai cũng nhìn thấy Liên Thành Bích. Phu quân, ngươi không có việc gì, ngươi thật không có việc gì, ta còn tưởng rằng ta không gặp được ngươi đây. Lý Nhất Mai trên mặt lộ ra nét mừng. Mặc dù Nguyên Tùy Vân xuất hiện, nàng liền biết Liên Thành Bích sẽ không có việc gì, nhưng là dù sao không có tận mắt thấy, trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Bây giờ nhìn thấy Liên Thành Bích hiện thân, nàng mới bỏ xuống trong lòng lo lắng. Nhưng là sau đó thần sắc có chút cô đơn. Hạt châu này tại cho nàng năng lượng thời điểm, cũng truyền một chút tin tức. Nàng biết mình muốn đạp thiên môn rời đi. Chương 867, điên cuồng thôn phệ, chạm đến tầng kia, muốn cùng một chỗ đạp thiên môn. Đây là tình huống như thế nào? Lý Nhất Mai không có việc gì, Liên Thành Bích giờ phút này cũng tĩnh tâm xuống tới. Đây là mẫu thân của ta để lại cho ta hạt châu, nàng là thiên môn phía trên thiên âm thập bát điện người. Hạt châu bị phát động khởi động, bên trong lực lượng có thể làm cho ta đạp thiên môn rời đi, bây giờ ta muốn bị dẫn dắt tiến về thiên âm thập bát điện. Lý Nhất Mai có chút bi thương nói. Cái này, mặc dù vừa mới nghe Nguyên Tùy Vân nói một lần, nhưng là chân chính nghe được Lý Nhất Mai nói, trong lòng của hắn có chút phiền muộn. Hắn thực lực hôm nay còn không có đạt tới có thể phá thiên môn, rời đi tình trạng. Ánh mắt không khỏi hung ác nhìn xem Xích Nhật Điện chủ. Thôn phệ hết bọn hắn, có lẽ ta sẽ có một tia cơ hội. Liên Thành Bích trong lòng xuất hiện ý nghĩ như vậy. Một mai, người đợi ta, ta cùng ngươi cùng một chỗ đạp thiên môn. Liên Thành Bích đối Lý Nhất Mai nói. Giờ khắc này Liên Thành Bích trong lòng có ý nghĩ như vậy. Một phương diện, hắn hy vọng cùng Lý Nhất Mai cùng một chỗ tiến thiên môn. Một mặt khác, chủ thượng cũng nên tiến về thiên môn phía trên. Mặc dù Nhậm Thiên Hành đã lên thiên môn, nhưng là Nhậm Thiên Hành bên trên thiên môn, không có dễ không bình. Hắn không giống. Lý Nhất Mai có thể bị dẫn dắt đến thiên âm thập bát điện, nói rõ Lý Nhất Mai mẫu thân tại kia thiên âm thập bát điện thân phận không tầm thường. Hắn bước vào thiên môn, liền có tiến vào thiên âm thập bát điện cơ hội. Như vậy, càng có thể trợ giúp chủ thượng. Chờ chủ thượng bước vào thiên môn, cũng có một chút trợ lực. Nghĩ tới đây, trong hai mắt quang mang lấp lóe. Tùy theo trên thân khí tức bộc phát thần thế chi lực bao phủ hướng Xích Nhật Điện chủ bọn người. Giết các ngươi, thôn vệ các ngươi, ta Liên Thành Bích liền có thể tiến thêm một bước. Liên Thành Bích trong đôi mắt lóe ra vô cùng hung tàn ánh mắt. Vừa mới tại Xích Nhật Điện bên trong đại sát đặc sát, thể nội lực lượng giống như thủy triều tuôn ra. Ở một bên Nguyên Tùy Vân thấy thế ánh mắt có chút ngưng tụ. Ngay cả đường chủ, người có thể xuất thủ, không cần có gánh vác. Quý phu nhân, sẽ không nhận quấy rầy. Nguyên Tùy Vân đối Liên Thành Bích nói. Quét sạch choáng bên trong Lý Nhất Mai, nghe được Liên Thành Bích, trong lòng lóe ra vui mừng. Liên Thành Bích muốn cùng với nàng cùng rời đi. Đây là nàng tha thiết ước mơ. Nhưng là ánh mắt cũng có chút lo lắng. Kia Xích Nhật Điện chủ bọn người thực lực bất phàm. Muốn chết, càn rỡ. Xích Nhật Điện chủ nghe được Liên Thành Bích, thần sắc nổi giận. Liên Thành Bích vậy mà muốn thôn vệ bọn hắn lực lượng, cùng kia Lý Nhất Mai cùng một chỗ đạp thiên môn. Ta đến giết kia Liên Thành Bích. Các ngươi đi phá hư kia Lý Nhất Mai, ta muốn bọn hắn đều chết. Xích Nhật Điện chủ gầm nhẹ nói. Chỉ là tại hắn nói chuyện thời điểm. Liên Thành Bích thân hình hóa thành bóng đen, cấp tốc xuất hiện sau lưng hắn. Bóng đen trong nháy mắt bao trùm tại một Xích Nhật Điện trưởng lão trên người. Người trưởng lão này thực lực tại đan điền hóa hải cấp độ. Trên thân bộc phát ra khí kình, nhưng là tại hắn bộc phát khí kình thời điểm, lực lượng trong cơ thể cấp tốc hướng phía bóng đen dũng mãnh lao tới. A, không có mấy giây thời gian, tên kia đan điền hóa hải trưởng lão liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trên người lực lượng biến mất theo không thấy, cả người lộ ra khuôn mặt lộ ra khó có thể tưởng tượng thống khổ. Bóng đen tùy theo từ trên người hắn biến mất. Người trưởng lão kia sắc mặt tái nhợt, ánh mắt si ngốc, một thân trên dưới tinh khí thần bị hút không còn một mảnh, cả người gầy như que củi. Thân thể rơi xuống trên mặt đất, giống như tan rã, không có mấy lần liền không có hô hấp. Mà Liên Thành Bích thân hình xuất hiện tại một chỗ, trên người lực lượng lần nữa tăng cường. Ánh mắt bên trong lộ ra kinh khủng hồng quang. Trốn, nhìn thấy tình huống này. Đi theo Xích Tâm Dương mà đến mấy người, sắc mặt đại biến, quay người liền muốn thoát đi. Chỉ là tại bọn hắn động thời điểm, Liên Thành Bích lần nữa cấp tốc cuốn lấy một người. Nhìn thấy chuyện này hình, Xích Huyết Đường đường chủ Xích Huyết Đao, chém ra một đao. Đao ra, huyết quang tràn ngập. Chỉ là đao quang chạm tại bóng đen kia phía trên, nhưng thật giống như chém chúng là khí lưu. A, à, bóng đen không có việc gì, kia bị bóng đen bao khỏa trưởng lão hét thảm một tiếng. Mà đi sau ra tiếng kêu thảm thiết. Hắc ảnh lưu trôi bao trùm tại thanh trường đao kia phía trên, hướng phía Xích Huyết Đao mà đi. Nhận được tin tức, chính là cái này Xích Huyết Đao huyết tẩy Vô Cấu Sơn Trang. Ngươi nghĩ chết trước, ta liền thành toàn ngươi. Bóng đen kia phía trên Liên Thành Bích lộ ra đầu lâu, trên khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Quái vật, ta muốn ngươi chết. Xích Dương đốt địa, oanh. Xích Huyết Đao khẽ quát một tiếng, trên thân bộc phát ra kinh khủng Xích Dương chi lực, cả người giống như xích nhật mặt trời. Chỉ là ở trên người hắn bộc phát ra cỗ này khí kình thời điểm. Đột nhiên, toàn bộ thân thể ào ra. Thể nội Xích Dương chân khí điên cuồng hướng phía Liên Thành Bích mà đi. Căn bản cũng không thụ khống chế của hắn. Nếu như không phải ta không tại Vô Cấu Sơn Trang, ngươi cho rằng ngươi có thể huyết tẩy ta Vô Cấu Sơn Trang. Nếu như không phải ta vừa mới tấn thăng trở thành Thanh Long Hội đường chủ, tạm thời không thể điều động Thanh Long Hội lực lượng, ngươi cho rằng các ngươi có thể làm đến bước này. Liên Thành Bích gầm nhẹ. Bàn tay nhô ra một phát bắt được cổ đối phương. To lớn hấp lực tại bàn tay hắn phía trên xuất hiện. A, à, trong nháy mắt, kia Xích Huyết Đao cùng lúc trước người, thân thể khô quắt, ngã nhào trên đất trên mặt. Trong mắt trợn to lớn, hắn chết không nhắm mắt a. À. Muốn chết, thần thế. Liên tiếp chết hai người, Xích Nhật Điện chủ gầm nhẹ. Chỉ là tại hắn muốn hướng phía Liên Thành Bích xuất thủ thời điểm. Một cỗ kinh khủng đao ý bao phủ mà tới. Không chỉ là đao ý, còn có một cỗ kiếm ý. Hai cỗ khí tức bao phủ mà tới. Trong lòng của hắn kinh hãi, hắn biết mình khẽ động, cái này hai cỗ khí tức sẽ lấy thế sét đánh lôi đình chém tới. Về phần lúc trước chuẩn bị thoát đi mấy người, cũng bị một cỗ bóng ma bao phủ, thân thể di động chậm chạp. Liên Thành Bích đưa tay hai tay một chảo. Hai thân ảnh bị hắn hút trong tay. Thiên Tuyệt Đất Diệt Đại Siêu Hồn Thủ. Toàn lực bộc phát, trên thân hai người chân khí toàn bộ bị hấp thu, sau đó bị ném qua một bên. Trong nháy mắt đi theo Xích Nhật Điện chủ Xích Tâm Dương xuất hiện người toàn bộ bị giết. Oanh! Giờ khắc này, Liên Thành Bích thể nội trùng trùng điệp điệp, chân khí mãnh liệt, giống như giang hà mênh mông cảm giác. Hắn toàn thân tràn đầy vô biên lực lượng kinh khủng. Những lực lượng này không ngừng tràn ngập nhục thể của hắn, để hắn nhục thân lực lượng trở nên giống như kim cương. Giơ tay nhấc chân ở giữa, có thể vỡ nát hết thảy cảm giác. Trên người cảnh giới cũng đang không ngừng kéo lên. Mơ hồ hắn có loại chạm đến tầng tiếp theo cảm giác. Ánh mắt tại thời khắc này chiếu sáng rạng rỡ, giống như tinh thần. Hắn ánh mắt nhìn về phía Xích Nhật Điện chủ. Giết ngươi liền có thể bước ra một bước kia. Liên Thành Bích bàn tay một nắm, dậm chân hướng phía Xích Nhật Điện chủ mà đi. Tại thời khắc này, lúc trước bao phủ tại Xích Nhật Điện chủ thân bên trên hai cỗ khí tức bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Xích Nhật Điện chủ giờ phút này sắc mặt dữ tợn. Xích Nhật Điện xong, mặc dù Xích Nhật Điện không phải hắn khai sáng, nhưng là hắn là Xích Nhật Điện điện chủ. Tiếp nhận Xích Nhật Điện, chính là hy vọng Xích Nhật Điện có thể tiến thêm một tầng. Bây giờ lại tại trong tay hắn phá diệt. Phá diệt hắn người, chính là cái này Liên Thành Bích. Hắn muốn giết chết Liên Thành Bích. Ngươi muốn thôn phệ ta, ta muốn giết ngươi, xem ai có thể đứng ở cuối cùng. Xích Nhật Điện chủ gầm nhẹ, trên thân thần thế bộc phát. Nương theo lấy thần thế bộc phát, trên người hắn cũng xuất hiện một cỗ kinh khủng hỏa diễm chân khí. chân khí ngưng tụ giống như xích nhật, ầm ầm, chân khí bộc phát cùng không khí va chạm phát ra kinh khủng tiếng nổ. Bước chân khẽ động, xích nhật, liệt dương, thân hình bạo phóng tới Liên Thành Bích. Chương 868, tới người, bàng ban lực lượng, Trúc Hữu Tình người cuối cùng thành thân thuộc. Giờ khắc này, xích nhật điện chủ cả người giống như xích nhật lưu tinh hướng phía Liên Thành Bích va chạm mà đi. Trời âm, vệ nhật, Liên Thành Bích gầm nhẹ một tiếng, thân hình mà ra, kinh khủng chân khí lực lượng trong tay hắn tuôn ra. Thân hình đồng thời mãnh liệt bắn, đấm ra một quyền. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm, thanh âm kinh khủng, kinh thiên động địa, khí lãng lăn lộn chung quanh kiến trúc trong nháy mắt toàn bộ sụp đổ. Quan chiến Nguyên Tùy Vân trên thân thì là xuất hiện một tầng chân khí vòng bảo hộ, ngăn trở cỗ lực lượng kia. Hai cỗ lực lượng va chạm, sau một kích cũng không có tách ra, mà là hai người đồng thời một tiếng gầm nhẹ, tiếp tục công kích xuất thủ. Bành, bành, bành, giao thủ lần nữa mấy hiệp, hai người thân hình dịch ra. Xích Nhật Điện chủ sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Liên Thành Bích. Vừa mới giao thủ Liên Thành Bích cùng mình đối kháng, một chút cũng không có tổn thất. Tại hắn chần chờ thời điểm, Liên Thành Bích xuất thủ lần nữa. Nắm đấm sông ngang, thấy thế, Xích Nhật Điện chủ đấm ra một quyền. Hai người nắm đấm va chạm, khí kình đánh sơ sát, đang giận kình đánh sơ sát trong nháy mắt, Liên Thành Bích trên mặt vẻ dữ tợn bạo khởi, cánh tay hóa thành bóng đen, trong nháy mắt giống như mực nước, hướng phía Xích Nhật Điện chủ dũng mãnh lao tới. Thấy thế, Xích Nhật Điện chủ thân bên trên bộc phát ra kinh khủng chân khí, muốn chấn khai bóng đen bao phủ. Nhưng là chân khí bộc phát sau, những này chân khí không ngừng tràn vào đến Liên Thành Bích trên thân thể. A, Xích Nhật Điện chủ gào thét, hai tay nắm lên, muốn đem bao trùm ở trên người hắn bóng đen vỡ ra tới. Nhưng là chân khí trong cơ thể sói mòn, theo chân khí sói mòn còn có hắn tinh khí thần, để cánh tay của hắn xé nhưng rách chi lực dần dần thu nhỏ. Lần nữa bộc phát chân khí trong cơ thể, nhưng là chân khí tuôn ra tiến vào bóng đen kia bên trong, liền như là châu đất xuống biển, trùng trùng điệp điệp, cấp tốc bị bóng đen kia hấp thu luyện hóa. Đồng thời nương theo lấy trong cơ thể mình chân khí biến mất. Đối phương hấp lực trở nên lớn hơn. Tiếp tục như vậy ta hẳn phải chết. Xích nhật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điện chủ tâm bên trong kinh hãi, hắn đơn giản không dám tưởng tượng, vì cái gì Liên Thành Bích có thể như vậy địa kinh khủng. Khủng bố như vậy người, hắn vì cái gì không biết, tại sao muốn đi trêu chọc. Giờ phút này trong lòng của hắn có ý nghĩ như vậy. Không, coi như ta chết, ta cũng muốn cùng ngươi cùng chết. Xích Nhật Điện chủ dứt bỏ ý nghĩ như vậy, gầm nhẹ. Thể nội lực lượng nhanh chóng vận chuyển. Siêu phụ tải địa vận chuyển, để Xích Nhật Điện chủ thân bên trên tràn ra máu tươi, trên mặt cũng chảy ra máu tươi. Hắn muốn tự bạo thân thể của mình. Xuy, chỉ là vào lúc này, một đạo kiếm quang xuyên thấu tâm mạch của hắn. Để hắn muốn tự bạo thân thể, tại thời khắc này toàn bộ đình chỉ vận chuyển. Liên Thành Bích giờ phút này đã hóa thành chân thân, trong tay áo trường kiếm xuyên thủng trái tim của hắn. Bàn tay nâng lên, bắt lấy thân thể đối phương, đem trên người đối phương cuối cùng lực lượng hút vào trong cơ thể của mình. Khi lấy được Xích Nhật Điện chủ thân bên trên lực lượng, Liên Thành Bích khí tức trên thân bắt đầu tăng vọt, dần dần bắt đầu hướng phía phá toái cấp độ mà đi. Quay người hướng phía Lý Nhất Mai phương hướng mà đi. Một bên khác, Mộ Dung Tinh Thần cùng kia Thanh Tổng Quản bước vào Xích Nhật Điện, liền thấy vô số giết chóc, tâm thần chấn kinh. Cái này Xích Nhật Điện, đây là xong. Mộ Dung Tinh Thần nói như vậy. Đi, đi kia hậu điện. Thanh Tổng Quản mang theo Mộ Dung Tinh Thần xuất hiện tại hậu viện. Khi bọn hắn đến hậu viện, nhìn trên mặt đất Xích Nhật Điện chủ bọn người thi thể, còn có đang theo lấy Lý Nhất Mai mà đi Liên Thành Bích. Trong lòng buông lỏng, Liên Thành Bích nhìn thoáng qua lại tới đây Mộ Dung Tinh Thần, hừ lạnh một tiếng. Nhưng lại không có dừng lại bộ pháp. Đương Liên Thành Bích tới gần Lý Nhất Mai thời điểm, Liên Thành Bích trên thân khí tức đột phá, Lý Nhất Mai cũng buông ra kia một tia áp chế, trên thân khí tức đột phá. Hai người thân hình bay lên không, hướng phía thiên môn mà đi. Ầm ầm, thiên môn cảm giác được hai người. Oanh, kinh khủng thiên lôi rơi xuống. Kia bao phủ trên người Lý Nhất Mai hạt châu phát ra một tia sáng choáng, đem Lý Nhất Mai cùng Liên Thành Bích bao phủ. Bành. Nhưng là thiên lôi rơi xuống, đem ánh sáng choáng lại trực tiếp đánh tan. Không tốt, hai người cùng một chỗ, thiên lôi lực lượng biến lớn. Ở phía dưới Phương Nguyên Tùy Vân thần sắc biến đổi nói. Một đạo thiên lôi về sau. Thiên môn phía trên lôi điện lấp lóe, giữa thiên địa trong nháy mắt trở nên âm trầm, chỉ thấy kia một tòa lóe ra lôi điện thiên môn. Nhìn thấy tình huống này, Nguyên Tùy Vân thần sắc biến đổi. Bởi vì lần này lôi điện lực lượng so với trước đó càng cường đại hơn. Lấy Liên Thành Bích cùng Lý Nhất Mai hai người lực lượng chỉ sợ không phá nổi thiên môn. Lý Nhất Mai là bị lực lượng tràn vào thân thể, Liên Thành Bích là thôn vệ người khác lực lượng bước ra một bước kia. Có lẽ độc thân có khả năng đạp thiên môn rời đi. Nhưng là tình huống này, bọn hắn căn bản là không phá nổi thiên môn. Bọn hắn không phá nổi kia thiên môn. Tại Mộ Dung Tinh Thần bên cạnh Thanh Quản ra vẻ mặt nghiêm túc nói. Thiên môn cũng không phải là ngươi nghĩ phá vỡ liền có thể phá vỡ. Có người tinh tài tuyệt diễm, phá thiên môn rất đơn giản, có ít người cả đời đều không thể tiếp xúc thiên môn. Có ít người tiếp xúc thiên môn, lại không cách nào phá vỡ, mà chết ở thiên môn lôi điện phía dưới. Ngay tại lên cao Liên Thành Bích cảm giác được tình huống này, thần sắc biến đổi. Ta phá thiên môn, ngươi rời đi. Liên Thành Bích đối Lý Nhất Mai nói. Không, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ, cho dù chết cũng cùng chết. Lý Nhất Mai nắm Liên Thành Bích một cái tay không thả. Nàng quyết định muốn chết cũng cùng Liên Thành Bích chết cùng một chỗ. Thiên môn lôi điện trong nháy mắt liền muốn rơi xuống. Ha ha, bổn thiếu chủ đưa các ngươi đoạn đường, nguyện thiên hạ hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Lúc này một đạo âm thanh vang dội truyền đến. Tô Thần xuất hiện, hắn là ai? Mộ Dung Tinh Thần nhìn xem xuất hiện Tô Thần, không khỏi nói. Đó chính là Thanh Long Hội thiếu long thủ Tô Thần. Tại hắn một bên Thanh Quản gia mở miệng nói. Hắn chính là Tô Thần. Lực lượng như vậy, hắn có thể phá vỡ, thật là có chút cuồng ngạo. Mộ Dung Tinh Thần thấp giọng nói. Cái này thiên lôi chi lực vô cùng kinh khủng, Tô Thần thực lực, liền muốn phá vỡ, tại người si nói mộng. Tới người, ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Tô Thần khẽ quát một tiếng. Hắn vận dụng ma sư bàng ban lực lượng. Giờ khắc này, Tô Thần trên thân khí tức phát sinh biến hóa, cả người trên thân xuất hiện một cỗ vô cùng kinh khủng ma khí. Tóc đen nhánh giống như sắt liễu rủ xuống ở trên người hắn. Không chỉ có là trên người lực lượng tăng cường, mà lại trên người thần vận cũng phát sinh biến hóa. Xuất hiện một cỗ nghễ xem thiên hạ cảm giác. Thân hình khẽ động, xuất hiện tại Lý Nhất Mai trước mặt bọn hắn. Oanh, kia thiên môn cảm giác được Tô Thần trên người lực lượng biến hóa. Thôn phệ càng cường đại hơn lôi điện lực lượng. Oanh, trong nháy mắt chút xuống, giống như thác nước. Hướng phía Tô Thần bọn hắn bao phủ mà tới. Tô Thần thần sắc không thay đổi, bàn tay nâng lên, đấm ra một quyền. Nắm đấm cùng kia rơi xuống lôi vải va chạm. Lôi bố tại dưới nắm tay, thật giống như thác nước bị một quyền đánh cho ngược dòng, trở về kia thiên môn. Một quyền về sau, Tô Thần bước chân lần nữa đạp mạnh, một quyền đánh vào thiên môn phía trên. Bành! Thiên môn bị Tô Thần kia to lớn lực quyền chấn vỡ. Đi vào đi, Tô Thần đối Lý Nhất Mai cùng Liên Thành Bích nói. Đa tạ thiếu chủ thành toàn. Liên Thành Bích hướng phía Tô Thần hành lễ, sau đó một cước bước vào thiên môn. Nhìn xem còn tại thiên môn, Tô Thần đấm ra một quyền. Lực lượng tràn vào thiên môn, toàn bộ thiên môn đều chấn vỡ. Tại thiên môn chấn vỡ thời điểm, Tô Thần giải trừ bàng ban lực lượng, thân hình rơi trên mặt đất phía trên. Không giải trừ, thiên môn xuất hiện lần nữa, như vậy rơi xuống uy lực sẽ càng mạnh. Mặc dù có bàng ban lực lượng, hắn có thể lần nữa chấn vỡ thiên môn. Nhưng là hắn sợ đến lúc đó mình đạp thiên môn thời điểm, lực lượng sẽ mạnh hơn. Chương 869, Thái Thượng Bá Huyết, Quan Thất, Ách Nạn Máu Độc, Ngũ Độc Đồng Tử. Xích Nhật Điện, Sơn Môn Khẩu. Hai thân ảnh xuất hiện. Một người người mặc váy đỏ, chính là từ Mộ Dung gia chạy tới Mộ Dung gia đại tiểu thư Mộ Dung Đàn. Tại nàng bên cạnh còn đi theo một toàn thân bị áo bào đen bao khỏa người. Nhìn xem Xích Nhật Điện trên quảng trường, nằm thi thể. Váy đỏ nữ tử biến sắc, các nàng còn chưa tới, Xích Nhật Điện liền đã bị người huyết tẩy. Thanh Long Hội động tác quá nhanh. Một quyền đánh nát thiên môn, giúp người bước vào thiên môn mà đi. Tại nàng bên cạnh người ánh mắt thì là ngóng nhìn bầu trời. Mặc dù thiên môn khí tức biến mất, nhưng là vừa mới tràng cảnh, đối bọn hắn những võ giả này tới nói, rung động nhất. Dựa theo vừa mới tình huống, hai người kia hẳn là không cách nào đạp thiên môn rời đi. Đi, về phía sau điện. Mộ Dung Đàn thần sắc có chút nóng nảy, cấp tốc hướng phía hậu điện mà đi. Giờ phút này, hậu điện, Tô Thần thân hình rơi xuống, ánh mắt nhìn xem Mộ Dung Tinh Thần. Mộ Dung Tam thiếu, đối với sự tình hôm nay, ngươi như thế nào nhìn? Lần này Tô Thần không chỉ có tổn thất một thủ hạ, còn sử dụng bàng ban thể nghiệm thẻ. Bàng ban thể nghiệm thẻ, một ngày thời gian. Lúc trước hắn chỉ sử dụng một điểm, liền kịp thời giải trừ, kẹt một chút thời gian bắc. Từ đạt được phản hồi đi lên nói, còn có thể tiếp tục thi triển. Nhưng là thiên môn khẳng định nhớ kỹ hắn sử dụng bàng ban thể nghiệm thẻ khí tức. Lần sau nếu như còn cần, chỉ sợ thiên môn mang tới uy lực, sẽ cho mình tạo thành phiền toái rất lớn. Dù sao mình tạm thời còn không có nghĩ đến tiến về thiên môn phía trên. Mộ Dung Tinh Thần nghe được Tô Thần tra hỏi, thần sắc lộ ra rất mất tự nhiên. Dựa theo hắn Mộ Dung Tam thiếu tính cách, là sẽ không như thế bứt rứt, khẳng định là sẽ thoái thác trách nhiệm. Nhưng là vừa mới hắn nhưng là nhìn thấy Tô Thần sức mạnh bùng lên, một quyền chấn vỡ thiên môn. Tới người lực lượng, hắn biết. Nghe đồn lúc trước cái này Thanh Long hội Tô thiếu Long thủ liền đã từng thi triển qua một lần tới người lực lượng. Lần này lại có, trên người hắn đến cùng có bao nhiêu lần tới người lực lượng. Thân là Giang Nam tứ đại thế gia Mộ Dung gia, cũng chỉ có lão tổ có tới người lực lượng, có thể thấy được tới người lực lượng có bao nhiêu khó được. Tô thiếu Long thủ, chuyện này, cùng nhà chúng ta Tam thiếu không có quan hệ. Là kia, tại Mộ Dung Tinh Thần Thanh tổng quản lên tiếng, oanh. Nhưng là tại lên tiếng thời điểm, hai cỗ khí thức trong nháy mắt bao phủ ở trên người hắn, căn bản cũng không cho hắn tiếp tục nói chuyện cơ hội. Bản thiếu Long thủ không hỏi ngươi. Ngươi không cần lên tiếng, nếu như ngươi lại nói tiếp, ta không thèm để ý nơi này nhiều một cỗ thi thể. Tô Thần ánh mắt băng lãnh. Tô thiếu Long thủ, chuyện này, thật không quan hệ với ta, Xích Nhật Điện hôm nay bị Thanh Long hội tiêu diệt. Nơi này đều là Tô thiếu Long thủ. Mộ Dung Tinh Thần vội vàng nói. Xem ra Mộ Dung Tam thiếu đối Xích Nhật Điện có ý tưởng, làm sao còn muốn kiếm một chén canh, không biết Mộ Dung Tam thiếu dựa vào cái gì muốn kiếm một chén canh. Tô Thần nhẹ giọng nói. Không có, ta không có ý kia, Tô thiếu Long thủ, Xích Nhật Điện cùng ta không hề có một chút quan hệ. Mộ Dung Tinh Thần vội vàng nói. Có đúng không, người ta phải tự biết mình. Ta Thanh Long hội Thất Nguyệt Đường đường chủ Liên Thành Bích, bởi vì ngươi, từ đó làm cho hắn Vô Cấu Sơn trang bị huyết tẩy. Còn để cho ta đã mất đi một lần tới người lực lượng. Tổn thất to lớn, cho ngươi một lựa chọn, một là ngươi để mạng lại chống đỡ, giết ngươi, ân oán, xem ở ngươi biểu tỷ Mộ Dung khinh trần phân thượng, ta không tìm Mộ Dung ra phiền phức. Một cái khác liền nhìn ngươi có thể xuất ra dạng gì bồi thường. Tô Thần mở miệng nói. Mộ Dung khinh trần xông xáo bên ngoài thời điểm, dùng chính là mẫu tộc Mộ Dung họ, không dùng họ Lưu, cho nên một mực mới gọi Mộ Dung khinh trần. À, bồi thường, Tô thiếu Long thủ, chuyện này thật không quan hệ với ta. Nhìn thấy Tô Thần kiểu nói này, Mộ Dung Tinh Thần biết được bồi thường quá khổng lồ, muốn rảo biện một chút. Oanh, đúng vào lúc này, Tô Thần bước chân khẽ động, thân hình trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Mộ Dung Tinh Thần. Đấm ra một quyền, Tam thiếu. Thấy thế, tại bên cạnh hắn Thanh quản gia thần sắc biến đổi, nhưng là hắn không dám động thủ. Mộ Dung Tinh Thần nhìn thấy Tô Thần xuất thủ, thần sắc đại biến. Đưa tay ngăn cản, đương cánh tay mình cùng Tô Thần nắm đấm va chạm thời điểm, lập tức một cỗ kinh khủng cự lực tại Tô Thần trên nắm tay truyền đến. Cánh tay hắn phía trên hiện ra tới chân khí trực tiếp bị chấn nát. Cự lực tràn vào trên cánh tay của hắn, răng rắc, ngăn cản cánh tay, lập tức đứt gãy. Ta là cho ngươi lựa chọn, ngươi chỉ cần trả lời là được, đừng bảo là thêm lời thừa thãi. Tô Thần lạnh giọng nói. Cái này Mộ Dung Tinh Thần rất thông minh. Vừa mới Tô Thần ra quyền, hắn không có bộc phát toàn lực, chỉ là bộc phát ra một tia chân khí ngăn cản. Bất quá hắn không nghĩ tới Tô Thần lực quyền rất nặng, trực tiếp đánh gãy hắn cánh tay. Thân thể lui ra phía sau. Cánh tay rủ xuống Mộ Dung Tinh Thần, trên trán mồ hôi không ngừng rơi xuống. Trong lòng kinh hãi vô cùng. Một quyền, không có bộc phát ra chân khí, chỉ là bằng vào nắm đấm, liền đem cánh tay mình chấn vỡ. Hắn nhục thân lực lượng quá mạnh. Mộ Dung Tinh Thần thầm nghĩ trong lòng. Tam thiếu, Thanh quản gia vội vàng đi vào Mộ Dung Tinh Thần bên cạnh. Không có việc gì, chỉ là cánh tay đứt gãy. Mộ Dung Tinh Thần mở miệng nói. Ngươi là không có lựa chọn sao? Đã không có lựa chọn, vậy ta liền giúp ngươi tuyển, cái thứ nhất nhất là bớt việc. Liền từ ta đưa Mộ Dung Tam thiếu ngươi đoạn đường. Tô Thần đưa tay, bàn tay một nắm thành quyền. Tại cánh tay hắn phía trên xuất hiện một tầng lực lượng vô hình. Cỗ lực lượng này cùng không khí va chạm, không khí phát ra bạo liệt thanh âm. Ánh mắt tại thời khắc này cũng biến thành lăng lệ, trên thân sát ý bành trướng. Tô Thiếu Long thủ mời chậm, ta Mộ Dung gia nguyện ý làm ra bồi thường. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh màu đỏ cấp tốc đi tới. Chính là chạy tới Mộ Dung đàn. Đại tiểu thư, A Tỷ, Thanh quản gia cùng Mộ Dung tinh thần hướng phía người tới nói. Chuyện này trở về tính với ngươi. Xuất hiện Mộ Dung đàn nhìn xem Mộ Dung tinh thần nghiêm nghị nói. Sau đó hướng phía Tô Thần hành lễ. Tại hạ Mộ Dung đàn, bây giờ xử lý Mộ Dung gia lớn nhỏ thích hợp, lần này xá đệ tạo thành sự tình, ta Mộ Dung gia nguyện ý bồi thường Tô Thiếu Long thủ tổn thất. Mộ Dung cầm đạo, Mộ Dung đại tiểu thư, thật sự là thống khoái. Không biết ngươi chuẩn bị xuất ra dạng gì bồi thường, mới có thể để đệ đệ của ngươi bất tử. Tô Thần nhìn xem Mộ Dung cầm đạo. Vị kia quản gia, ngươi cùng nhà các ngươi Mộ Dung đại tiểu thư, nói một chút tổn thất của ta. Mộ Dung đàn, cho ngươi hai nén nhang thời gian, nghĩ kỹ bồi thường, chưa nghĩ ra, Mộ Dung tinh thần, liền lưu tại nơi này đi. Thanh Long hội sự tình, Mộ Dung tinh thần dám nhúng tay, còn dẫn xuất nhiều chuyện như vậy. Mộ Dung gia nhất định phải nỗ lực giá cao thảm trọng. Coi như hắn cùng Mộ Dung Khinh Trần có giao tình, cũng giống vậy. Nghe được Tô Thần, Mộ Dung đàn thần sắc biến đổi. Muốn nói điều gì, chỉ là Tô Thần đã quay người rời đi. Hắn còn phải xem nhìn xích nhật điện bảo khố. Nhìn xem có thể hay không thu hoạch được một chút rút thưởng thẻ. Nhìn xem Tô Thần rời đi, Mộ Dung đàn sắc mặt biến đổi. Thanh quản gia, Tô Thiếu Long thủ tổn thất. Mộ Dung đàn dò hỏi. Thanh quản gia đem chuyện mới vừa phát sinh, toàn bộ nói một lần. Mộ Dung đàn trên mặt đại biến, đưa tiễn hai người là Liên Thành Bích cùng Lý Nhất Mai, mà lại Tô Thần còn vận dụng tới người lực lượng. Cái khác còn dễ nói, nhưng là cái này tới người lực lượng bồi thường, coi như không tầm thường. Tỷ, Tô Thần đây là tại sư tử há mồm, hắn đây là muốn mệnh của ta. Mộ Dung tinh thần ở một bên nói. Lớn như vậy tổn thất, Mộ Dung gia chỉ sợ rất khó làm ra quyết định. Mặc dù hắn là Mộ Dung gia tam thiếu, ngươi cầm miệng cho ta đi. Phụ thân cũng sắp đến, chờ phụ thân đến, ta cùng phụ thân thương lượng một chút. Mộ Dung đàn răn dậy nói. Xích nhật điện, một gian mật trong kho. Khán thủ giả là một lão giả, bị Nguyên Tùy Vân một kiếm chém giết. Mật kho nhẹ nhõm mở ra. Hai nén nhang thời gian. Ước chừng có hơn một giờ, không nhiều cũng không ít. Nếu như Mộ Dung gia không có xuất ra bồi thường phương án, như vậy Mộ Dung tinh thần cũng chỉ có thể vĩnh viễn nằm ở chỗ này. Đương nhiên, nếu như Mộ Dung đàn mang theo Mộ Dung tinh thần thoát đi, cũng chỉ có thể biểu thị Mộ Dung gia diệt vong. Thời gian một nén nhang, Tô Thần từ mật trong kho đi ra. Nụ cười trên mặt không phải rất nhiều. Tại mật trong kho, hắn chỉ là đạt được 5 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Hắn phát hiện đồng loại hình bí tịch, hoặc là bảo vật, bí văn các loại, đều đã không thể để cho hắn thu hoạch được rút thưởng thẻ. Hôm nay đem xích nhật điện vận thế lấy ra, hẳn là có thể ngưng tụ hoàn thành trung tâm, đằng sau cũng không cần mình tự mình lấy ra. Tô Thần nghĩ đến, xuất hiện tại một tòa cung điện bên trong. Hắn ở chỗ này chờ đợi Mộ Dung đàn đến đây. Chờ đợi Tô Thần, trực tiếp đem đạt được 5 tấm màu cam rút thưởng thẻ rút mất. Gần nhất vận khí của hắn không tệ, thích hợp rút thưởng. Thu hoạch được công pháp thần minh quy nhất tâm kinh, thu hoạch được thái thượng bá huyết một giọt, chuyên môn nhân vật quan thất, thu hoạch được thiên chỉ quái hiệp toàn thân công lực, chuyên môn nhân vật chu vô thị. Thu hoạch được phó hồng tuyết chuyên môn huyết đao một thanh. Thu hoạch được ách nạn máu độc một giọt, chuyên môn nhân vật, ngũ độc đồng tử. Chương 870, Bí Long Quật Bí Đồ, Ma Môn Hiện, Tứ Đại Tổng Sứ Một Trong Trời. Cái này, Tô Thần nhìn thấy cái này, trong lòng kinh hỉ. Nhìn xem những tên này liền biết bất phàm. Thần Minh Quy Nhất Tâm Kinh, một loại rèn luyện tâm thần công pháp, có thể lớn mạnh tự thân tinh thần ý chí, hơn nữa có thể gia tăng thần thế uy lực, đem thần thế dần dần tăng lên từ đó đột phá hiện hữu thần thế uy lực, đạt thành quy nhất tâm kinh, còn có thể tự thân thần thế quy nhất, mơ hồ lĩnh ngộ vực chi khái niệm. Vực chi khái niệm, Tô Thần nhìn xem đằng sau kia lĩnh ngộ lĩnh vực, trong lòng hơi động một chút. Công pháp này không đơn giản, không chỉ có mình tu luyện, cũng có thể truyền cho Thanh Long hội những người khác. Thái thượng bá huyết, một loại ẩn chứa vô địch chi ý huyết dịch, đây là tăng lên quan thất thực lực, đạt được giọt máu này quan thất có lẽ sẽ càng mạnh. Thiên chỉ quái hiệp, chính là Chu Vô Thị cùng Cổ Tam Thông Sư Tôn, mặc dù không có xuất hiện, nhưng là sáng lập ra kim cương bất hoại cùng hấp công đại pháp. Có thể thấy được người này thực lực, Chu Vô Thị đạt được thiên chỉ quái hiệp toàn thân công lực, chỉ sợ có thể bước vào phá toái cấp độ. Phó Hồng Tuyết chuyên môn huyết đao, không có đạt tới linh cấp, tại khí cấp đỉnh phong, dùng tự thân đao khí ẩn dưỡng, nhưng tấn cấp linh cấp. Ách nạn máu độc, từ ách nạn độc thể nâng lên lấy ra một giọt máu, ngũ độc đồng tử luyện hóa giọt máu này, liền có thể thôn phệ độc dược, chuyển hóa thành tự thân tu hành, nếu có cơ duyên có lẽ có thể ngưng tụ ra ách nạn độc thể. Lần này rút thưởng bảng báo cáo, phát hiện lấy ra vận thế về sau. Tô thần tự thân số phận trở nên rất mạnh, rất đáng sợ. Thu liếm tâm thần của mình. Đem thần minh quy nhất tâm kinh lấy ra, bắt đầu ghi chép não hải, chờ đem cái này thần minh quy nhất tâm kinh nhớ kỹ, liền để Nguyên Tùy Vân sao chép một chút, cho những người khác đưa qua. Chờ Tô thần xem hết thần minh quy nhất tâm kinh sau. Đối Nguyên Tùy Vân nói, còn có bao lâu thời gian? Chủ thượng, ước chừng còn có nửa nén hương thời gian. Chỉ còn lại nửa nén hương thời gian, kia Mộ Dung đàn còn không có nghĩ kỹ như thế nào bồi thường sao? Mộ Dung gia đương đại gia chủ Mộ Dung Thiên Nam đã tới, tin tưởng liền sẽ đến đây gặp chủ thượng. Nguyên Tùy Vân nói, tại Nguyên Tùy Vân lúc nói chuyện, Mộ Dung thế gia, Mộ Dung Thiên Nam đến đây bái kiến Tô Thiếu Long Thủ. Một thanh âm từ ngoài điện truyền vào, mời, Tô Thần đáp lại nói. Mộ Dung Thiên Nam mang theo Mộ Dung đàn còn có Mộ Dung tinh thần cùng một chỗ tiến vào đại điện bên trong. Giờ phút này Mộ Dung tinh thần đứt gãy cánh tay, không có bó thuốc, trên trán y nguyên không ngừng chảy xuất mồ hôi hột. Tô Thiếu Long Thủ, khuyển tử một chuyện, đều là ta Mộ Dung gia sai. Ta Mộ Dung gia nguyện ý gánh chịu tất cả trách nhiệm. Ta Mộ Dung gia tại Kinh Sư cùng Giang Nam đều có một ít sản nghiệp, Kinh Sư sản nghiệp chúng ta Mộ Dung gia toàn bộ chuyển cho Thanh Long Hội, Giang Nam địa khu chuyển ra 1/3, cái này 1/3 sẽ quy ra thành ngân lượng cho Thanh Long Hội. Mặt khác nghe đồn Tô Thiếu Long Thủ thích tàng thư, ta Mộ Dung gia tại Giang Nam khu vực tàng thư không ai có thể so ra mà vượt. Tàng thư lâu có thể cho Tô Thiếu Long Thủ rộng mở. Những này ngoại trừ, ta Mộ Dung gia nguyện ý đưa lên 2 thanh đỉnh cấp khí cấp bảo kiếm, cộng thêm trong tay của ta 1 phần mật đồ. Nam Cung Thiên Nam lúc nói chuyện, từ trong ngực móc ra 1 phần bí đồ. Nguyên Tùy Vân tiến lên, đem kia bí đồ lấy đi đưa tới Tô Thần trong tay. Tô Thần tiếp nhận bí đồ. Thu hoạch được Đại Sở Vương Triều Bí Long Quật đồ 1 phần, ban thưởng 3 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Bí Long Quật, Tô Thần đôi mắt nao nao. Chẳng lẽ cái này cùng lúc trước Hàn Nguyệt giáo tìm nơi bí mật có quan hệ? Cái này bí đồ không tầm thường. Mộ Dung Thiên Nam xuất ra bồi thường coi như không tệ. Tốt, ta tiếp nhận ngươi Mộ Dung ra bồi thường, ngươi có thể mang Mộ Dung tinh thần rời đi. Chuyện này, Nguyên Tổng Quản sẽ cùng ngươi Mộ Dung ra tiếp xúc. Tô Thần nhẹ gật đầu lạnh giọng nói. Hắn không muốn cùng đối phương tiếp xúc nhiều. Đa tạ Tô Thiếu Long Thủ, Nguyên Tổng Quản, đây là ta Mộ Dung Thiên Nam lệnh bài, đến lúc đó có thể cầm lệnh bài mà tới. Mộ Dung Thiên Nam từ trong ngực móc ra 1 viên lệnh bài, bay về phía Nguyên Tùy Vân. Nguyên Tùy Vân tiếp được lệnh bài. Sau đó cáo từ, mang người rời đi. Tổn thất to lớn, hắn trở về còn không biết làm sao cùng gia tộc tộc lão nói sao. Sơn môn bên ngoài. Phụ thân, cái này Tô Thần chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chẳng lẽ chúng ta Mộ Dung gia thật sợ bọn họ Thanh Long Hội sao? Mộ Dung tinh thần ra đại điện, liền phục dụng đan dược, đem mình đứt gãy cánh tay khôi phục. Nhưng là còn đồng dạng có chút đau. Vừa mới Mộ Dung Thiên Nam đưa ra ngoài đồ vật. Không chỉ có để bọn hắn Mộ Dung gia tổn thất to lớn, càng là rơi xuống bọn hắn Mộ Dung gia thanh thế. Hắn trở về không bị những cái kia tộc lão đánh chết, cũng sẽ bị phun chết. Ngươi muốn chết, ta không ngăn, nhưng là ngươi không muốn cho Mộ Dung gia mang đến nguy hại. Lần này chỉ sợ là Tô Thần nhìn xem khinh trần trên mặt mũi, mới buông tha ngươi, bằng không, ta chỉ có thể đến thu thi thể của ngươi. Mà lại ngươi cho rằng ngươi chết, liền có thể không có đến tiếp sau sao. Dựa theo Thanh Long Hội gần nhất bày ra cường thế, ngươi chết, người ta cũng sẽ đối ta Mộ Dung gia xuất thủ. Bằng không, ta sẽ xuất ra nhiều đồ như vậy, cho Thanh Long Hội. Đoạn thời gian gần nhất, tại Mộ Dung trong trang viên, cấm túc, nếu như tự tiện ra Mộ Dung ra, ta tự mình đánh gãy chân của ngươi. Thất tinh đường tạm thời do Cầm Nhi ngươi phụ trách. Còn có cấm túc về sau, hảo hảo địa tiếp xúc Lam Hải Đường, tranh thủ đưa nàng giải quyết, đưa ngươi trời muốn cửu chuyển công luyện thành. Chỉ cần ngươi đem trời muốn cửu chuyển công luyện thành, ngươi chính là Mộ Dung gia chân chính thiếu gia chủ. Mộ Dung Thiên Nam nhìn xem Mộ Dung tinh thần nói. Phụ thân. Lam Hải Đường căn bản là xem thường ta, thu phục nàng rất khó. Nghe Mộ Dung Thiên Nam, Mộ Dung tinh thần không khỏi nói. Cầm Nhi, trong khoảng thời gian này, ngươi trợ giúp một chút tinh thần, đi thôi, chúng ta trở về gia tộc, đem chuyện này thông tri tộc lão hội. Nói xong, một đoàn người cấp tốc rời đi Xích Nhật Điện. Đêm khuya, Xích Nhật Điện lòng đất lắc lư, cuồn cuộn vận thế dung nhập vào Tô Thần thể nội. Những này tràn vào Tô Thần thể nội vận thế, đang không ngừng hướng phía lúc trước chỗ ngưng tụ điểm sáng màu vàng óng mà đi. Theo những này vận thế tràn vào điểm sáng màu vàng óng, một bộ phận khí tức tràn vào đến đan điền của hắn, một bộ phận rèn luyện hắn nhục thân. Ngay tại lúc đó, tại Tô Thành dưới mặt đất một chỗ bí ẩn không gian bên trong, ngọn đèn hôn ám lay động, bốn đạo cao lớn, lãnh khốc thân ảnh hội tụ ở chỗ này. Thiên Minh, triệu tập ba người chúng ta đến đây Tô Thành, là có chuyện gì không? Trong đó một cái toàn thân bị áo bào đen cùng mũ rộng vành bao phủ người, nhìn xem chủ vị phía trên nhân đạo. Đương nhiên là tìm các ngươi đến đây giúp ta giết người, ta tra được Giang Nam tứ đại tổng sứ một trong trời Hạ Lạc. Kia chủ tọa phía trên người mở miệng nói. Ngươi tra được trời, hắn là ai, hắn năm đó thế nhưng là đem ta Ma Môn Thiên Phi bắt bỏ vào Hoàng Cung hiến tặng cho Chu Đế. Đã tìm được hắn, như vậy nhất định phải đem hắn cả nhà toàn bộ chém giết. Người nói chuyện âm trầm mở miệng nói. Chuyện này, chúng ta hẳn là bẩm báo Thiên Phi từ Chu Đế Cung trong thoát khốn, cũng đang tìm người này. Lại một người mở miệng nói, ngữ khí rét lạnh. Thiên Minh huynh lần này thế nhưng là lập công lớn, nói cho chúng ta biết trước người này là ai đi. Người cuối cùng mở miệng hỏi. Người này chính là Mộ Dung gia gia chủ đương thời Mộ Dung Thiên Nam, mà lại trong tay hắn còn có một phần Đại Sở Vương Triều Bí Long Quật Bí Đồ. Chủ tọa phía trên người mở miệng nói. Chương 871, Ma Môn Tứ Đại Thiên Sát, Thiên Phi, Yến Như Tuyết. Ngươi nói là Mộ Dung Thiên Nam là Thiên Giam Ti Giang Nam Tứ Đại Tổng Sứ một trong trời. Nghe được tin tức này, ba người khác trên thân khí tức phát sinh biến hóa. Trong đôi mắt tinh quang lấp lóe. Bốn người này chính là Ma Môn Tứ Đại Thiên Sát. Ma Môn, năm đó cùng Chu Đế tranh bá thiên hạ, trong đó Ma Môn khôi thủ Lục Quân Sinh, có thể nói là Chu Đế mạnh nhất đối thủ. Ngàn Lâm Giang một trận chiến, Ma Môn khôi thủ Lục Quân Sinh chiến bại, chết bởi Chu Đế dưới lòng bàn tay. Sau đó Ma Môn Thiên Phi, Thiên Ma giáo chủ Yến Như Tuyết bị Giang Nam Thiên Giam Ti Tứ Đại Tổng Sứ bên trong trời cầm nã, hiến cho Chu Đế. Đến tận đây Ma Môn phân liệt, riêng phần mình ẩn nấp tại Giang Hồ. Tái ngoại Ma Đạo thế lực, chính là năm đó Ma Môn một chút thế lực còn sót lại. Đúng vậy, tin tức này ta đã xác định. Chủ tọa phía trên Bắc Minh nói rất khẳng định nói. Không nghĩ tới, vậy mà lại là Mộ Dung gia Mộ Dung Thiên Nam, thật là khiến người ta nghĩ không ra. Cái này có cái gì nghĩ không ra, Mộ Dung Thiên Nam xác thực có thực lực kia, chẳng qua nếu như là Mộ Dung gia, coi như khó đối phó. Không biết Bắc Minh huynh, có tính toán gì không? Trước hết nhất người nói chuyện trầm giọng nói. Ma Môn Tứ Đại Thiên Sát xưng hào vì Lực Chu Ma Kiếp. Người này là Tứ Đại Thiên Sát bên trong Lực Thiên Sát Lục Vọng Cực. Cái khác Tam Đại Thiên Sát phân biệt là Chu Thiên Sát Tần Bắc Minh, chủ tọa bên trên người, Ma Thiên Sát Ma Vạn Lý, Kiếp Thiên Sát Tề Sơn. Vừa mới ta nói, 13 tương lai là giết người, dự định, đương nhiên là giết vào Mộ Dung gia. Tần Bắc Minh lúc nói chuyện, trong đôi mắt phát tán lãnh quang. Ba vị, tại xin các ngươi tới thời điểm, ta đã sớm bẩm báo Thiên Phi không sai biệt lắm, ngày mai liền sẽ đến Tô Thành. Thiên Phi ra lệnh cho ta, chính là diệt đi Mộ Dung gia. Nghe được Tần Bắc Minh, còn lại ba người khẽ cho mày, Kiếp Thiên Sát Tề Sơn miệng nói, Thiên Minh. Vọng Cực huynh vừa mới nói Mộ Dung gia thực lực không đơn giản. Đối Mộ Dung gia xuất thủ, coi như Thiên Phi liên hợp chúng ta muốn cầm xuống Mộ Dung gia cũng là một kiện chuyện rất khó. Tề Sơn huynh, Mộ Dung gia thực lực, ta rất rõ ràng. Thiên Phi tại từ trong hoàng cung sau khi ra ngoài, tìm được trong ngoài đại tổng quản, đến lúc đó hai vị tổng quản sẽ đi theo Thiên Phi cùng một chỗ đến đây Tô Thành. Phối hợp chúng ta bốn người thủ hạ, tập kích Mộ Dung gia. Coi như Mộ Dung gia bất diệt, vậy cũng sẽ để bọn hắn tổn thất nặng nề. Thế ra là tảng mỡ dày, Mộ Dung gia một khi tổn thất nặng nề, những người khác liền sẽ giống như cá mập gặp được máu. Bây giờ không phải trước kia, liền ngay cả tứ đại thế gia bên trong tỏa trấn Kim Lăng Nam Cung gia đều bị Thanh Long hội tiêu diệt, thế gia uy nghiêm đã không có như vậy đựng. Kia Tần Bắc Minh lạnh giọng nói, Thiên Phi tìm được trong ngoài đại tổng quản, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, không có hai vị tổng quản tin tức. Còn tưởng rằng bọn hắn tỏa hóa đâu. Bất quá cái này Thanh Long hội có chút kỳ quái, vô thanh vô tức xuất hiện, cường giả còn đông đảo. Những này đông đảo cường giả, vậy mà cha không được một tia căn cơ, quá mức thần bí. Kiếp Thiên Sát Tề Sơn mở miệng nói. Không chỉ có là Thanh Long Hội, còn có kia Thiên Nhai Các, mạnh như nhau, đồng dạng rất thần bí. Không gốc không nền, ẩn tàng đến kịch liệt, một khi xuất hiện, rung động toàn bộ giang hồ, xem ra cái này Đại Chu Vương Triều vận số đã thay đổi. Ma Thiên Sát Ma Vạn Lý nói. Không chỉ là hai phe này thế lực, còn có rất nhiều thế lực đều xuất hiện, bây giờ Đại Chu Vương Triều giang hồ là quần ma loạn vũ. Là cơ hội của chúng ta, lần này nếu như diệt Mộ Dung gia, Thiên Phi cho chúng ta hứa hẹn, sẽ mang bọn ta tiến vào năm đó ma thủ chỗ tu luyện. Chu Thiên Sát Tần Bắc Minh mở miệng nói. Ma thủ chỗ tu luyện, xuất, nghe được cái này ba người khác lộ ra hưng phấn dị thường. Nếu nói như vậy, ta an bài trước người, ngày mai chờ Thiên Phi đến, chúng ta lại ở chỗ này hội tụ. Lục Vọng Cực mở miệng nói. Hai người khác cũng đồng dạng mở miệng, chuẩn bị đi trở về chuẩn bị. Tốt, chủ tọa bên trên Tần Bắc Minh gật đầu. Ba người quay người rời đi cái này dưới đất mật thất. Tại ba người rời đi về sau, Tần Bắc Minh cũng đứng người lên hình, rời đi không gian dưới đất. Xuất hiện tại một chỗ trong sân, ngươi đã đến. Tại Tần Bắc Minh đi vào viện này rơi thời điểm, một đạo êm tai nhẹ nhàng thanh âm tại trong sân một gian phòng ốc bên trong truyền ra. Tần Bắc Minh tiến lên, đẩy cửa phòng ra, đi vào trong đó. Trong phòng, đàn hương lượn lờ. Thiên Phi đại nhân, vừa mới ta đã cùng ba người khác tiếp xúc qua, bọn hắn sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Bọn hắn là không có quên mình là người của ma môn. Tần Bắc Minh nói. Tại Tần Bắc Minh cùng thanh âm kia ở giữa, có một bộ rèm châu, còn có một mặt hoa lệ bình phong. Bình phong ở giữa phản chiếu lấy một đạo hình dáng nữ tử hoàn mỹ thân ảnh. Vậy là tốt rồi, bằng không, ta còn muốn trước thanh lý môn hộ. Nữ tử lúc nói chuyện, chậm rãi đứng dậy, đi ra bình phong, đi vào Tần Bắc Minh trước mặt. Đây là một cái quyến rũ động lòng người tới cực điểm nữ tử. Trên thân tản mát ra một cỗ làm cho không người nào có thể kháng cự khí chất cùng mị hoặc chi lực. Có loại thuyết pháp, tên là tuyệt thế xinh đẹp, chính là như vậy mà hình dung nữ tử này. Tại cái này tuyệt thế xinh đẹp bên trong, đối phương không chỉ có cho thấy đẹp, còn lộ ra một loại mị. Phong tình vạn trùng, mềm mại đáng yêu yêu kiều, giống như là xuân thủy hóa thành, có thể xưng nhất đại vưu vật. Mặc trên người màu đen có chút trong suốt váy dài. Như ẩn như hiện, đem linh lung chập trùng, ôn nhu thân thể mềm mại, uyển chuyển địa đường cong thể hiện ra, làm cho người ta vô hạn hà tư. Tần Bắc Minh lúc này, không dám ngẩng đầu, chỉ có thể cúi đầu. Người này chính là ma môn Thiên Phi, trong ma môn, thiên ma giáo giáo chủ, thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, Yến Như Tuyết. Vừa mới nhận được tin tức, Xích Nhật Điện bị Thanh Long Hội tiêu diệt. Trong đó Mộ Dung Thiên Nam cũng hiện thân. Người đi thăm dò một chút, Mộ Dung Thiên Nam xuất hiện ở nơi đó nguyên nhân. Yến Như Tuyết trầm giọng ra lệnh. Thuộc hạ lập tức phái người điều tra, sẽ đem tình huống cặn kẽ bẩm báo Thiên Phi. Tần Bắc Minh nói, tốt, Mộ Dung gia người ở bên trong an bài đến thế nào, lần này đối Mộ Dung gia xuất thủ, không chỉ là vì báo thù cho ta, còn muốn chính là tuyên bố ta ma môn một lần nữa xuất thế. Yến Như Tuyết lạnh giọng nói, Thiên Phi yên tâm, Mộ Dung gia người bên kia ta đều an bài đến không sai biệt lắm. Kết hợp cái khác tam đại thiên sát nhân thủ, còn có hai đại tổng quản, Mộ Dung gia lần này tất diệt. Tần Bắc Minh trong đôi mắt nổi lên hung lệ quang mang. Mộ Dung Thiên Nam cầm nã đi ma môn Thiên Phi, đem nó đưa vào Chu Đế Hoàng Cung. Đây là bọn hắn ma môn sỉ nhục, cũng là Thiên Phi sỉ nhục. Hắn muốn trợ giúp Thiên Phi rửa sạch dạng này sỉ nhục. Sỉ nhục chỉ có thể dùng máu đến rửa sạch. Chuyện này, không thể sốt ruột, chúng ta xuất thủ, liền muốn làm được tất sát. Yến Như Tuyết nói, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ đi trước điều tra Xích Nhật Điện phát sinh sự tình. Tần Bắc Minh khom người rời khỏi gian phòng. Trong phòng, Yến Như Tuyết nhấc chân ra khỏi phòng. Nhìn xem bên ngoài mặt trời chiều ngã về Tây, trong miệng lầm bầm nói ra, Mộ Dung Thiên Nam, lần này ta sẽ đích thân lấy xuống đầu lâu của ngươi. Tại nàng lúc nói chuyện, một đạo tàn đỏ, chiếu xạ tại trên người nàng, lộ ra một cỗ màu đỏ, hoặc là nói là huyết sắc. Thiên Phi kia là trong ma môn người đối nàng xưng hô. Năm đó trên giang hồ đối nàng xưng hô, thì là máu phi Yến như máu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.